Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 333, chương 335, Tân Đế Đăng Cơ. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, ý của ngươi là, chấm ngoặc kép, nói thật, Phú Vương Đậu bước đến dùng người trong nhà tánh mạng, đi uy hiếp một ngoại nhân tàn nhẫn cùng ngu xuẩn. Làm đại gia nhận rõ hắn gối thêu hoa mặt ngoài quang chân tướng. Hơn nữa gia hỏa này thế nhưng gạt đại gia cùng Tây Hỏa Thế gia con vợ cả cấu kết tới rồi cùng nhau. Ngu xuẩn đến đầu nhập vào mọi người đòi đánh tu chân Nam Thế gia. Còn không tiếc lấy dụ ra để giết Thiên Triều Tam Hoàng Tử. Cùng Thiên Triều kết chết thù phương thức. Cái này làm cho đại gia đối vị này tương lai hoàng đế chỉ số thông minh thật là bắt cấp. Tương đương không xem trọng vương triều tương lai, nhưng tên đã trên dây không thể không phát. Không phát đại gia tất cả đều là cả nhà chết sạch kết cục. Hiện tại ở Thiên Triều Tam Hoàng Tử hảo tâm nhắc nhở hạ. Đại gia hỏa tâm tư, tức khắc hoạt bát lên. Cô gia, đại gia hỏa ủng lập Lạc Hoàng Tử. Ngài xem như thế nào? Đại tướng quân nhìn chằm chằm Diệp Phong, thử nói, Lạc Hoàng Tử thông tuệ lanh lợi, cực có thánh quân chi giống. Diệp Phong lập tức vẻ mặt hòa ái dễ gần nói, ta cái này làm cô gia, đối cái nào lớn nhỏ anh em vợ đăng cơ đương hoàng đế cũng chưa bất luận cái gì ý kiến trừ bỏ ta. Trong tay cái này tuyên bố muốn sát chính mình cả nhà. Không có biện pháp. Hắn liền chính mình cả nhà đều có thể sát, vì đại gia cả nhà, cùng bổn cô gia cả nhà an nguy, loại này vì thiên hạ cam nguyện vứt tiểu gia người chung kiêu hùng, là trăm triệu không thể làm hắn đảm đương cái này hoàng đế tích. Không được, ai ngờ lão hoàng đế lại quả quyết cự tuyệt nói, 10 năm sau các ngươi lại ủng lập hắn, chấm sẽ không có bất luận cái gì ý kiến. Nhưng các người hiện tại há đồ ủng lập một cái mới 5 tuổi trẻ nhỏ đăng cơ. Chấm chính là liều mạng phá quốc vong gia. Cũng sẽ không cho các ngươi được như ước nguyện. Bệ hạ, người không nên ép người quá đáng. Oai Vũ đại tướng quân đi nhanh về phía trước. Trừng mắt lão hoàng đế nói. Đại gia hỏa chỉ nghĩ bảo gia tiểu bình an. Ở đây các vị hoàng tử. Trừ bỏ Lạc Hoàng Tử trạch tâm nhân hậu. Cái khác vài vị tâm tính, đại gia hỏa tất cả đều không tin được, liền tính là chính ngươi, cũng đều không tin được bọn họ đi, nếu không ta đại chu vương triều gì đến nỗi đến bây giờ. Vẫn cứ tuyển không ra một vị hoàng chứ. Này Lạc Hoàng Tử quá tiểu, ta vị này cha vợ không tin được, chứ vị lớn nhỏ anh em vợ nhóm cùng đại gia quan hệ, lại không phải rất hài hòa. Đại gia lại không tin được. Này nhưng làm sao? Diệp Phong đầu lớn như đấu chung. Kéo qua một vị chính vẻ mặt khẩn trương thủ vệ lão hoàng đế tiểu binh. Duỗi tay hướng trên mặt hắn một xé sau. Cười tủm tỉm nói. Kia bồn điện hạ vị này kết nghĩa nhị ca. Đại gia cho rằng thế nào? Bị vạch trần thân phận Chu Ngọc. Vẻ mặt mộng bức ngốc lập đương trường. Ngọc Nhi. Lão hoàng đế một ngắm thấy Chu Ngọc, lập tức hỉ cực mà khóc nói, nếu đại gia ủng lập Ngọc Nhi đăng cơ, ta Chu Hùng thề với trời, đại gia chỉ có công, chưa từng có vi này thề, kêu ta Chu gia hoàng tổ điềm xấu, đoạn tử tuyệt tôn, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, lão hoàng đế lập tức đứng dậy, cởi chính mình hoàng bào. Đem nó mạnh mẽ khoác ở Chu Ngọc trên người. Diễn võ trường thượng, tức khắc đen nghìn nghịt quỳ xuống một tảng lớn. Đại gia cùng kêu lên hô to. Cung thỉnh tân hoàng đăng cơ. 10 năm, ta Chu Ngọc nhiều lắm chỉ đương 10 năm hoàng đế. 10 năm sau từ Lạc đệ kế nhiệm đại chu ngôi vị hoàng đế. Đại gia không được có bất luận cái gì dị nghị. Chu Ngọc vẻ mặt đau khổ chung. Đương trường lập Lạc Lạc tiểu hoàng tử vì hoàng thái đệ sau. Lúc này mới ứng đại gia sở cầu. Đăng cơ xưng đế. Niên hiệu tuyên nhân. Sử xưng tuyên nhân đại đế. Đây đúng là mệnh có khi chung cần có. Trốn không thoát. Tránh bất quá. Chu Ngọc vì trốn thái tử chi vị, dứt khoát rời nhà, hơn nửa năm chung, mấy lịch sinh tử, mắt thấy liền phải được như ước nguyện, tiến vào trong lòng nhất hướng tới Nam Lộc Thư Viện đi học. Không thành tưởng vận mệnh chú định vận mệnh, làm hắn không thể không lại lần nữa trở lại Hạo Kinh. Thế nhưng nhất cử lướt qua quốc chữ chi vị, trực tiếp lên làm bị hắn coi là tù nhân hoàng đế. Hỏa Hồng đâu, vừa mới tiếp thu đại gia triều bái tân hoàng Chu Ngọc. Ngắm ngắm lôi đài sau, lớn tiếng nói, tốc đem pháp trận mở ra, đem Hỏa Hồng đuổi ra Hạo Kinh. Một lát sau, hai gã thị vệ nâng tiếp theo người, vẻ mặt cổ quái ngắm Diệp Phong. Diệp Phong ngượng ngùng gãi gãi đầu, hướng về phía Long ỷ thượng Chu Ngọc nói, ngươi tam đệ ta thiên tính nhát gan, vừa rồi bị Phú Vương điện hạ mạnh như vậy nhiên một dọa, tay nhỏ không cẩn thận run lên, này không, một không cẩn thận liền đem cổ hắn cấp run chặt đứt. Sai lầm, đây đều là bổn thiên triều tam hoàng tử sai lầm, hoàn toàn không liên quan đại Chu Vương triều sự. Bổn điện hạ sẽ lập tức đối ngoại tuyên bố một cái gánh trách nói rõ, làm cho bọn họ nhận rõ sự thật chân tướng. Năm thế gia hiện tại tự thân khó bảo toàn, nói vậy bọn họ sẽ không vì chính mình lại thụ đại Chu Vương triều như vậy một cái biêu hán cường địch. Mọi người tất cả đều ngạc nhiên nhìn về phía Diệp Phong, ánh mắt tất cả đều không có hảo ý. Đương nhiên này không có hảo ý, chỉ có thể là ở trong lòng ngẫm lại, Diệp Phong hiện tại trong lòng thật sự có chút ảo não. Nếu trước đó biết sẽ là nhị ca Chu Ngọc đăng cơ kết quả, hắn tuyệt đối sẽ không tham nhất thời nhanh tay, vì năm thế gia tạo đại Chu Quốc như vậy một cái cường địch, sẽ nghĩ cách đem hắn mang ra đại Chu sau lại lặng lẽ xử lý. Nhưng việc đã đến nước này, lại cũng không nhưng nề hà. Biết được Hỏa Hồng sớm đã chết đi, nằm liệt ngầm Phú Vương thật sự vô cùng hối hận tới rồi cực đến. Lúc trước nếu không phải cố kỵ Diệp Phong trong tay Hỏa Hồng, hắn đã sớm hạ lệnh đóng cửa kết giới, đem Diệp Phong loạn mũi tên bắn chết, làm sao rơi xuống hiện giờ nhân vi đao tổ, ta vì thịt cá nơi, đến nỗi bắn chết thiên triều tam hoàng tử hậu quả. Phú Vương đương nhiên sẽ không suy xét, chỉ cần chính mình có thể thành công đăng cơ, đều có biện pháp có thể tưởng tượng. Hơn nữa hắn còn thông qua thiên triều ngoại chuyện bí sử, đã từng phỏng đoán ra một cái chính mình não động. Hắn cho rằng thiên triều tam hoàng tử chết ở Đại Chu, thiên hậu khả năng sẽ chỉ là mặt ngoài bạo nộ, trong lòng rất có thể còn sẽ vui mừng khôn xiết. Đến lúc đó chỉ cần cắt đất đền tiền, thỏa mãn thiên triều mặt mũi, rất lớn khả năng còn sẽ hóa thù thành bạn. Đây cũng là Phú Vương dám cùng Hỏa Hồng cùng nhau âm mưu dụ ra để giết Diệp Phong nguyên nhân. Hắn tự nhận là chính mình đều không phải là ánh mắt thiển cận hạc người, rất có mệnh như thác đổ tầm mắt. Chết chắc rồi, tiểu ác ma, người giết Tây Hỏa thế gia con vợ cả, bổn vương túng liền không chết tử tế được, người sẽ bị chết so bổn vương thảm hại hơn. Ha ha ha, bị đả kích đến gần như điên khùng Phú Vương điên cuồng cười ha hà, Đại Chu a Đại Chu, Tây Hỏa thế gia con vợ cả chết ở Đại Chu, Đại Chu quốc thực mau cũng sẽ chết chắc lạp, phải không? Diệp Phong ngắm Phú Vương, vẻ mặt hiếm lạ nói, Phú Vương điện hạ, ngươi không khỏi qua kiến thức hạn hẹp đi. Ta nhưng không chỉ là giết Tây Hỏa thế gia con vợ cả, mà là một hơi làm thịt năm đại tu chân thế gia con vợ cả. Trong đó Tây Hỏa thế gia con vợ cả đều đã bị ta tể quá hai cha. Xem, ta mới một cái ấu nhược đồng tử, làm thịt suốt năm thế gia sáu vị con vợ cả, hiện tại không làm theo sống được có tư có vị. Giống như bọn họ hiện tại liền sát thủ lâu nhiệm vụ bảng thượng đại danh cũng không dám cấp tiểu tử ta treo lên. So sánh với quốc phú dân cường, nhân tài đông đúc Đại Chu quốc, ta một cái nho nhỏ hài đồng thật sự liền biển cả chi nhất túc. cũng không đủ để hình dung ta nhỏ bé. Như vậy nhỏ bé ta đều còn có thể sống được như vậy có tư có vị. Như vậy khổng lồ Đại Chu quốc. Hơn nữa người lại không phải Đại Chu quốc người cấp tề. Đại Chu quốc hội có giám sự a? Phú Vương lập tức á khẩu không trả lời được. Quần thần một lần nữa thần thái phi dương. Đúng vậy, một đám chó nhà có tang thôi. Ta Đại Chu không tìm bọn họ phiền toái. Bọn họ đều phải ở nhà tháp nhang cảm tạ. Dám đến tìm ta Đại Chu vương triều phiền toái. Đó là hầm cầu bên trong đốt đèn lung. Tìm chết a tìm chết. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.